Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 978 tình huống ở chuyển biến xấu. Sau biển cung người cũng không như thế nào tin tưởng Tư Mã U Nguyệt nói. Rốt cuộc cái này tiểu tử thoạt nhìn quá tuổi trẻ, tuy rằng bọn họ không biết nàng cụ thể tuổi. Nhưng là đại khái vẫn là nhìn ra được. Như vậy tuổi trẻ người có chính nàng thổi như vậy lợi hại. Đáp án là không có khả năng. Bất quá trong lòng tuy rằng không tin, nhưng là các nàng vẫn là không có biểu hiện ra ngoài. Tiểu sư đệ, ngươi làm cái gì? Hàn Diệu Song biết Tư Mã U Nguyệt khẳng định làm gì, bằng không sẽ không như vậy tự tin. Cái này, Tư Mã U Nguyệt lấy ra một con xích phong, mỉm cười nói, ngươi phái Ong Nhi đi ra ngoài, chuyện khi nào, ta như thế nào không thấy được. Hàn Diệu Song kêu lên, tối hôm qua, các ngươi đi rồi về sau, Tư Mã U Nguyệt nói, chúng nó đã đem tình huống nơi này đại khái sờ soạng một chút, bất quá còn không có thâm nhập. Nhưng là ít nhất hai ngày này là không thành vấn đề. Cái này hữu dụng sao? Trương Manh tò mò nhìn Xích Phong hỏi. Ong Nhi rất lợi hại, tiểu thất nói. Thật sự, kia như thế nào không trực tiếp làm chúng nó tra chuyện này nguyên nhân a? Trương Manh hỏi. Ngươi ngốc, tiểu thất chẳng nàng liếc mắt một cái. Này đó Ong Nhi chỉ có thể nhìn đến mặt ngoài tình huống. Chân chính nguyên nhân muốn chúng ta thông qua mặt ngoài tình huống đi tra, ngạch. Trương Manh bị xem thường, lại không có sinh khí, duỗi tay đi sờ tiểu thất đầu, nói, ta đối chúng nó lại không hiểu biết sao. Tiểu thất thân ảnh chợt lóe, đi vào Tư Mã U Nguyệt bên kia, né tránh tay nàng. Trương Manh tay ngừng ở giữa không trung, có chút xấu hổ. Cười cười, trở về Trương Phỉ bên người, nếu ngươi đã phái chúng nó đi ra ngoài, vậy ngươi liền ở phía trước dẫn đường đi, Mao Tam Tuyền nói. Trương Phỉ xem Mao Tam Tuyền đều cho rằng Tư Mã U Nguyệt nói là đúng. Trong lòng có chút kinh ngạc, nói, Mao chủ nhiệm, ngươi xác định sao, Trương Cung chủ, ngươi nếu là tin được lão Mao ta. Liền cùng chúng ta cùng nhau, Mao Tam Tuyền nói thẳng nói. Trương Phỉ xem Mao Tam Tuyền một chút cũng không lo lắng, chần chờ một chút, gật gật đầu, nói, ta tự nhiên là tin được ngươi, vậy đi thôi. Mao Tam Tuyền cùng Trương Phỉ vẫn là có chút giao tình, sao biển cung người nguyện ý đi theo, hắn cũng vui mang theo các nàng. Miễn cho các nàng chết ở chỗ này. Vì thế Tư Mã U Nguyệt dẫn đường, đại gia cùng nhau lật qua đỉnh núi, đi ngọn núi mặt sau. Vừa lật qua đỉnh núi, đại gia trước mắt cảnh tượng lập tức thay đổi, không hề là phía trước xanh tươi tốt bộ dáng. Sở hữu thực vật đều biến thành màu đen, tất cả đều bị ô nhiễm mani. Trương Phỉ nhìn đến những cái đó thực vật, kinh ngạc nói, không nghĩ tới đã thành cái dạng này. Mao Tam Tuyền cũng có giật mình, bọn họ phía trước hiểu biết đến một ít tin tức nhưng không như vậy nghiêm trọng. Tư Mã U Nguyệt nhìn trước mắt một mảnh màu đen, lại nhìn phía sau xanh tươi tốt, hơi hơi nhíu mày, nói, vì sao trước sau như thế rõ ràng? Đại gia lúc này mới chú ý tới, này tuyệt đối sai biệt, giống như chính là từ chúng ta dưới chân bắt đầu. Trương Manh cúi đầu nói, đại gia cúi đầu vừa thấy, xác thật như thế. Bọn họ đi tới một bước, liền bước vào phía trước hắc ám thế giới. Tình huống nơi này cho người ta một loại sởn tóc gáy cảm giác. Sao biển cung một nữ tử trà sát cánh tay, hiển nhiên này cảnh tượng đem nàng dọa tới rồi. Vệ tranh ngồi xổm xuống đi, lấy ra một bộ tơ tằm bao tay mang lên, xả một cây thực vật lên, phóng tới cánh mũi Hạ Ngửi Ngửi, nói: "Mùi tanh càng trọng." Hàn Diệu xong cùng Tô Tiểu Tiểu cũng lấy ra tay bộ mang lên. Giống bọn họ loại này thường xuyên lấy các loại dược liệu, tơ tằm bao tay đều là chuẩn bị phẩm mần ni tư mà U Nguyệt trực tiếp xả một viên tiểu thảo lên. Nghe, nói, hương vị sắc thật càng trọng. Xem ra tình huống nơi này ở chuyển biến xấu, tiểu thất học tư mà U Nguyệt bộ dáng cũng xả một cây lên, nghe sau đó một phen ném tới trên mặt đất, nói: "Thứ này thật xú." Thứ này vốn dĩ chính là xú, tư mà U Nguyệt ném xuống trong tay tiểu thảo, lấy ra tay lụa cấp tiểu thất xoa xoa tay, lại cấp chính mình xoa xoa. A, ăn đau, tiếng hô hấp giận đại gia chú ý. Nhìn lại, sao biển cung một cái đệ tử nắm chính mình tay phải thét chói tai. Làm sao vậy? Trương Manh chạy tới, bẻ ra nàng kia hơi cuốn tay phải. Nàng lòng bàn tay đã hoàn toàn bị ăn mòn, nàng bên chân còn có một cây ném xuống tiểu thảo. Ngươi trực tiếp đi chạm vào này tiểu thảo. Trương Phỉ vừa thấy nàng kia tay liền biết nguyên nhân. Tên kia đệ tử dưng dưng gật gật đầu. Này tiểu thảo có độc, ngươi như thế nào có thể trực tiếp đi chạm vào đâu? Trương Phỉ quát lớn nói: "Ta không phải đã nói, đến nơi đây tới, các ngươi không thể tùy tiện chạm vào nơi này đồ vật sao?" Ta, nàng nhìn tư mã U Nguyệt, ý tứ là xem nàng đều trực tiếp sở trường đi chạm vào, chính mình đi theo học. Trương Phỉ lấy ra giải độc đan dược cho nàng ăn xong, lại lần nữa đối sau biển cung người ta nói: "Ta nói lại lần nữa, nơi này đồ vật, các ngươi không thể tùy tiện chạm vào, nghe được sao?" "Là, sư phó." "Là, cung chủ." Sao biển cung người nhìn đến kia đệ tử tay, những cái đó còn đối nơi này có chút tò mò người đều thu hồi chính mình tiểu tâm tư. "Bất quá, U Nguyệt, vì cái gì ngươi tay liền không có sự tình đâu?" Trương Manh hỏi. "Đúng vậy, ngươi tay không có bị ăn mòn, cái này tiểu muội muội cũng không có." Tư Mã U Nguyệt nói: "Ta cùng tiểu thất trong cơ thể có kháng thể." "Kháng thể là cái gì?" "Kháng thể chính là..." Tư Mã U Nguyệt không nghĩ cho bọn hắn giải thích như vậy phiền toái đồ vật, nói: "Cùng loại với ăn giải độc đan đi, vậy các ngươi hai không phải bách độc bất xâm." Trương Manh lập tức liền bắt được trọng điểm ở ni, xem như đi. Tư Mã U Nguyệt nói: "Cung chủ, này giải dược giống như vô dụng, tiểu sư muội lòng bàn tay còn ở thối giữa." Trương Phỉ đối Tư Mã U Nguyệt đánh giá liền như vậy bị kia thanh kinh hô đánh gãy. Nàng xem qua đi, quả nhiên nhìn đến người nọ tay còn ở thối giữa, đan dược như thế nào sẽ vô dụng. "Vậy ngươi lại ăn cái này thử xem." Monster Trương Phỉ lại lấy ra một viên đan dược, tưởng cấp kia đệ tử ăn, lại bị Mao Tam Tuyền gọi lại: "Trương cung chủ, ngươi kia đan dược đối nàng cũng vô dụng, nếu chậm trễ nữa đi xuống nói, tay nàng liền phải phế đi. Mao chủ nhiệm, ngươi nhưng có biện pháp nào?" Trương Phỉ biết học viện thực lực rất mạnh, hiện tại như vậy đoạn thời gian, các nàng cũng nghiên cứu không ra giải dược tới. "Cái này." Mao Tam Tuyền lấy ra một viên đan dược ném cho nàng. Nàng không chút suy nghĩ liền cấp đệ tử ăn xong. Kia đệ tử ăn xong đan dược sau, lòng bàn tay thối giữa tốc độ rõ ràng giảm bớt, sau đó bắt đầu thong thả đồng vẩy. "Chúng ta phía trước ở học viện thời điểm nghiên cứu quá nơi này đồ vật, tuy rằng không có nghiên cứu ra rốt cuộc là cái gì, nhưng là ức chế giải dược nhưng thật ra nghiên cứu ra tới một chút." Mao Tam Tuyền nói: "Giống nhau giải dược đối nàng vô dụng, cái này có thể ức chế 10 ngày, nếu 10 ngày sau không thể nghiên cứu ra chân chính giải dược, Nàng này chỉ tay cũng chỉ có thể từ bỏ. Mao Tam Tuyền giải thích nói. Cái gì? Kia đệ tử cầm chính mình thủ đoạn. Dưng dưng nhìn Trương Phỉ. Nôn nóng nói. Cung chủ, còn có 10 ngày thời gian. Chúng ta muốn nhanh lên tìm ra nguyên nhân tới. Trương Phỉ xoa xoa ấn đường. Chúng ta nắm chặt thời gian vào đi thôi. Hết chương.